Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1385, đồng dạng nội dung cốt truyện. Tô Dương đi vào bàn quay trước, sau đó nhắm mắt lại, ngón tay kẹp lấy một cái 100 khối thẻ đánh bạc không ngừng đem hết lấy. Khi tất cả hạ nhân cược hoàn tất, hắn liền ánh mắt đều không mở ra, khóe miệng hơi gấp, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trong tay thẻ đánh bạc xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Vô cùng tinh chuẩn rơi vào số 1 phía trên, tiểu cầu bắn ra, tại bàn quay phía trên bắt đầu linh lợi địa chuyển động. Tiếng gọi ầm ĩ cũng ngay sau đó vang lên, đại, đại, nhất định là đại, tiểu, tiểu, màu đen. Vạn ác địa màu đen, chấm ngoặc kép chấm chấm, chói tai tiếng ồn ào giống như chợ bán thức ăn lão bà tử tại cãi nhau đồng dạng. Điếc tai ồn ào âm thanh bên trong, mồ hôi không ngừng huy sái, kích tình cũng tại dần dần nở rộ. Một chút, thật sự là một chút. Tô Dương bên cạnh vị đại thúc kia chà chà ánh mắt, không thể tin nhìn lấy mấy cái chữ kia. Cô con trai còn thật bên trong, tiểu huynh đệ, châu A, cái kia đại thúc hướng Tô Dương giơ ngón tay cái lên. Tô Dương cầm lại 35 thẻ đánh bạc, vừa cười vừa nói, lúc này mới bắt đầu đâu. Nói xong hắn liền rời đi, một loại cách chơi tiếp theo cược liền tốt, không cần thiết một mực đợi ở chỗ này. Thắng tiền đối với Tô Dương tới nói rất dễ dàng, đi một vòng. Làm Tô Dương đem tất cả cách chơi toàn bộ thử qua một lần về sau. Trong tay hắn thẻ đánh bạc đã có hơn 2 triệu. Trọn vẹn lật hơn 200 lần a. Tiểu tặc, thế nào? Ấn xong không? Ngay tại Tô Dương chuẩn bị đi bên trong thời điểm, Mã Tiểu Linh mang theo Liễu Sinh Mỹ Tuyết đi tới. Tô Dương không có trả lời, mà chính là thân thủ đánh cái búng tay. Một tên tịnh lệ cô nàng bưng món ăn đi tới, trong mâm chỉnh chỉnh tề tề trưng bày một đống thẻ đánh bạc. Ây, vừa thắng, Tô Dương nghiêng mắt nhìn món ăn liếc một chút nói ra. Cái này sao có thể? Mã Tiểu Linh cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết đều trợn mắt hốc mồm. Mã Tiểu Linh càng là đi lên phía trước kiểm nghiệm thẻ đánh bạc thật giả. Sau đó nhìn về phía Tô Dương nói. Đây thật là ngươi thắng. Tô Dương nhún nhún vai nói. Ta cũng không có dùng tiền đổi lấy thẻ đánh bạc. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Mã Tiểu Linh trừng to mắt, rất là bất khả tư nghị nhìn lấy Tô Dương. Tô Dương cười nói. Ta là người hay quỷ ngươi không biết sao? Ngay sau đó hắn lại nói với Liễu Sinh Mỹ Tuyết. Mỹ Tuyết, vốn đánh bạc là mượn ngươi tiền, cho nên đây đều là ngươi. Đều cầm đi đi, cô nàng đem món ăn đưa cho Liễu Sinh Mỹ Tuyết. Liễu Sinh Mỹ Tuyết tiếp nhận, lăng một chút nói ra. Vẫn là đô la Mỹ à? Đáng nhắc tới là, hiện tại đô la Mỹ cùng hoa hạ tệ đổi lấy dẫn đã biến thành một so một không có gì khác biệt. Mã Tiểu Linh hiện tại hối hận chết. Phát tài cơ hội thì bày ở trước mặt mình, nhưng lại bị chính mình vô tình cự tuyệt. Tiên sinh. Quấy dày một chút, người tiền đánh bạc đã đạt tới quy mô. Không biết ngài có còn muốn hay không đi cùng một số cao thủ chơi đùa. Một vị người mặc tây phục trung niên nhân càng qua đám người. Đi đến Tô Dương trước mặt khom người mời. Hắn đã sớm chú ý tới Tô Dương. Nam nhân này hết thảy xuất thủ 18 lần. Một lần chưa thua, không muốn. Tô Dương nhàn nhạt đáp lại. Ngươi không phải rất biết đánh bạc sao? Tại sao lại không muốn chớ? Mã Tiểu Linh có chút lo lắng nói. Ngươi cùng bọn hắn đi đánh bạc à? Tô Dương nói. Ta đều thắng hơn 2 triệu. Đầy đủ chúng ta sống phong túng một lúc lâu. Còn đi đánh bạc làm gì? Mã Tiểu Linh chuyện đương nhiên nói. Thắng càng nhiều tiền à? Ai sẽ ngại nhiều tiền à? Tô Dương im lặng nói. Loại người như ngươi đánh bạc không có khả năng thắng tiền. Mã Tiểu Linh cả giận nói. Đánh cược hay không theo ngươi. nguyền rủa ta thua tiền, cẩn thận ta trở mặt với ngươi. Được, ta đi đánh bạc chính là. Tô Dương biểu thị rất bất đắc dĩ. Cái kia tranh thủ thời gian, ta cho ngươi rửa chén đĩa. Còn dùng tiền mời cái gì thị nữ, ta tới cấp cho ngươi làm thị nữ không là được. Mã Tiểu Linh biểu hiện rất nhiệt tâm. Tô Dương nâng chán, lại gặp đến một tham tiền. Tiên sinh mời đi theo ta. Trung niên nam tử chỉ huy Tô Dương ba người đi vào bên trong. Dẫm lên tinh thảm đỏ xuyên qua mấy đầu hành lang, rất nhanh liền tiến vào trong bao gian. Nơi này hoàn cảnh còn thật không phải cái kia ồn ào đục ngầu đại sảnh có thể so sánh. Nhiệt độ không khí thích hợp, không khí hương thơm tập kích người, sàn nhà ánh sáng chỉnh tề, trắng noãn treo trên vách tường một số danh quý tranh chữ. Tại nhu hòa ánh đèn chiếu rọi, tràn đầy nét cổ xưa, ngược lại có mấy phần phẩm vị, bên trong đã có mấy người ở đây. Tùy ý nghiêng mắt nhìn một chút, đại khái ba người tham đánh bạc, một cái Nhật Bản người trẻ tuổi, một cái người châu Âu, mặt khác một cái hẳn là Nam Mỹ người. Mấy cái tịnh lệ Nhật Bản nữ nhân thân mang kimono, cúi đầu quỳ trên sàn nhà, hẳn là có đặc thù công dụng. Tô Dương ba người đến tự nhiên gây nên mấy người chú ý. Nhìn thấy một người nam tử đồng thời mang theo hai tên mỹ lệ nữ tử, đều lộ ra một chút dị sắc, mà cái kia Nhật Bản người trẻ tuổi càng là lớn mật. Một đôi mắt tại Mã Tiểu Linh trên thân không ngừng ngắm lấy. Mã Tiểu Linh sắc mặt lạnh lẽo, nếu như không phải là bởi vì chỗ này quá nguy hiểm chỉ sợ nàng thì muốn báo nổi. Tô Dương cười lạnh, dùng thân thể ngăn trở Nhật Bản này nam nhân tầm mắt. Trong mắt hắn, cái này Nhật Bản nam nhân đã là chết người. Tô Dương mặt mỉm cười ngồi tại một phương khác. Mã Tiểu Linh cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết cũng lần lượt ngồi đến bên cạnh hắn. Bởi vì không có trải qua, các nàng đối với loại trang diện này còn có chút không thích ứng. Thần sắc lộ ra có chút câu nệ. Tiểu huynh đệ, không biết ngươi muốn chơi cái gì? Người Âu Châu kia nhìn qua đã có hơn 40 tuổi. Giống như đối Tô Dương cảm thấy rất hứng thú. Mỉm cười hỏi một câu. Tùy tiện, Tô Dương mỉm cười đáp lại. Hắn hiện tại đối với đánh bạc đã không có nhiều hứng thú. Nếu như không phải là bởi vì Mã Tiểu Linh muốn đến, hắn là không biết tới chỗ như thế. Đã dạng này, vậy chúng ta không bằng tới chơi quay con thoi a. Kinh điển cũng đáng hoài niệm. Được a, chơi cái gì đều được. Ha ha, cái kia Nhật Bản người trẻ tuổi hai mắt dâm tà mà nhìn chằm chằm vào nữ thiên sư chân dài, cười to nói, cũng là chơi gái ta cũng nguyện ý, chết sắc quỷ. Ngươi nhìn cái gì vậy? Cẩn thận ta đào ngươi con mắt. Mã Tiểu Linh cũng không phải một cái dễ trêu chủ, không khách khí chút nào thì mắng ra. Ha ha, đầy đủ giá, ta thích, huynh đệ, nói cái giá đi, bao nhiêu tiền? Tô Dương lệch ra cái đầu, nghiền ngẫm cười cười, hỏi ngược lại, ngươi nói nàng giá trị bao nhiêu tiền? Lời nói hỏi một chút ra, Tô Dương mày nhăn lại, tại bên hông khối thịt kia thịt chỗ, một cái trắng nõn tay nhỏ đang cùng hắn tiếp xúc thân mật. 360 độ xoay tròn không giải thích. $1 triệu. Tiểu Nhật Bản ngửa cái đầu, trong giọng nói mang theo nồng đậm tự ngạo. Hoa kháo, tiện nghi như vậy. Vu bà, muốn không ta cho ngươi 10 triệu ngươi gả cho ta phải. Tô Dương ngạc nhiên, cười đến càng phát ra rực rỡ. Ngươi cái thấp cây gậy, bản cô nương liền đáng giá 1 triệu. Ngươi cũng không soi gương nhìn xem ngươi bộ kia đức hạnh. Thấy liền muốn nôn. Muốn không phải bận tâm đến nơi đây quy củ, Mã Tiểu Linh đã sớm động thủ, nàng thế nhưng là không sợ trời không sợ đất hạng người. Đàn bà thúi, ngươi muốn chết? Tiểu Nhật Bản sắc mặt âm trầm, ngươi mới tìm chết, xấu xí không phải ngươi sai, xấu xí còn ra đến dọa ngươi quả thực không có xã hội lòng công đức. Cũng không sợ rơi xuống lão nãi nãi. Mã Tiểu Linh không khách khí chút nào đáp lại,